Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 684, Thượng Cổ Trung Mạt. Tương lai bắt đầu, một, mỗi tới gần giếng nước vĩnh hằng một phần, từ trước phương truyền tới ma lực lại càng bàng bạc một phần. Dần dần, liền liền theo Maligos mà đến vậy mấy đầu lam long đều bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cố nhiên ma lực là trật tự căn nguyên cụ tượng hóa năng lượng, là có thể cưỡi, lam long lại là đạo này, nhưng bỏ mặc nói thế nào, lam long vẫn là máu thịt sinh vật, hắn bản chất sinh mạng là do nhiều bổn nguyên lực lượng xen lẫn mà thành, không hề là thuần túy áo thuật sinh mạng. Huống chi toàn bộ lam long tộc quần bên trong, vậy chỉ có Lam Long Vương Maligos đón nhận Titan Norgenon ban phúc. Phổ thông cự long toàn bộ là bị người bảo vệ cải tạo thành hôm nay sinh mạng, cho nên được hưởng năng lực như vậy. Khác năm màu cự long cũng không bên ngoài như vậy, cái bên trong khác biệt. Có thể nói một cái trên trời, một chỗ dưới đất, bọn họ cũng không có bảo vệ cự long giống vậy Titan lực. Thân ở cơ hồ bị đơn độc bổn nguyên lực lượng hoàn toàn chiếm cứ không gian. Vậy giống vậy sẽ cảm thấy khó chịu. Liền lam long đều là như vậy. Không nói đến những thứ khác phổ thông cự long. Đến tân Isalai bầu trời lúc, tầm mắt đã hoàn toàn bị một tầng màu xanh đen ma pháp linh vụ nơi che đẩy. Không ổn định ma lực đối lưu hình thành gió xoáy lớn. Liền không khí đều bị áo thuật năng lượng đồng hóa, không ngừng tạo thành long lanh trong suốt áo thuật bụi bặm, bị lôi cuốn ở nối thẳng thiên địa trong bão, như vô số cầm dao nhọn vậy cắt phía dưới hết thảy, bị khuấy bể tường đổ tàn viên ngược lại giúp tăng cuồng phong thanh thế. Đúng cái thiên địa gian đều là một phiến hủy diệt chi cảnh, làm người ta lòng phát rét. Nhưng quỷ dị chính là tần Isalai lại có thể không không một ác ma. Nếu không phải tại chỗ ba vị bảo vệ cự long cũng không phát ra cảnh kỳ. Nhiều người cự long còn lấy là mình gặp phải ảo thuật che đẩy. Mà cái đó vốn nên đứng sừng ở bên bờ dáng vóc to cửa truyền tống, cũng là không gặp bóng dáng. Bọn họ liền một chút xíu không gian ba động cũng không cảm giác được. Bất luận cường đại dường nào ma pháp, cũng không thể ẩn núp ở đây dạng một cái hàm chứa tửu lượng cao ma lực. Vượt qua không mấy năm ánh sáng khoảng cách nối liền vũ trụ lưỡng đoan cửa truyền tống. Cửa truyền tống tựa hồ thật đóng cửa. Ta có thể cảm nhận được tà năng ma pháp còn sót lại dấu vết. Là một đạo thập phần cường đại tà năng pháp thuật để cho giếng nước vĩnh hằng lâm vào ma lực bảo loạn trạng thái. Maligos cao giọng nói. Người có thể nghĩ biện pháp lắng xuống ma lực sao? Alex Chersa lớn tiếng hỏi. Ở ma lực trong bão tố trò chuyện hết sức khó khăn. Luôn miệng âm đều bị xé được tan tành. Ta không biết, phải khoảng cách gần quan sát một chút. Alex Chersa hơi suy tư chốc lát. Lúc này nói, Isera, ngươi đi trong phế tích xem. Xác nhận ác ma hướng đi. Ta và Maligos đi giếng nước vĩnh hằng. Ba đầu bảo vệ cự long lập tức chia nhau hành động. Isera mang trên lưng Malfurion bay đi phía dưới phế tích đang lúc. Alex Chersa cũng cùng Maligos dẫn riêng mình cự long bay đi liền giếng nước vĩnh hằng bầu trời. Từ nơi này miệng mãi mãi dài tồn ma lực nguồn bên trong phún ra ngoài ma lực nước lũ, để cho cự long cửa rất khó trên không trung giữ thăng bằng. Hai vị bảo vệ cự long hai mắt nhìn nhau một cái, không hẹn mà cùng lưu lại mỗi người tộc nhân, hướng một con kế tiếp đâm vào ma lực nước lũ bên trong. Nhưng nơi gặp để cho bọn họ nội tâm càng phát ra lạnh như băng. Giếng nước vĩnh hằng toàn bộ sôi trào. Như thế nào? Alex Chersa nhìn về phía Maligos. Giếng nước vĩnh hằng ma lực đang điên cuồng hội tụ. Chỉ sợ cũng liền ngày xưa các Titan cũng không cách nào lắng xuống chàng này đáng sợ ma lực bảo loạn, hậu quả đây, Alex Chersa trầm giọng hỏi. Maligos vẻ mặt ngưng trọng lắc đầu một cái. Nếu thời gian dài, có lẽ trời, có lẽ 10 ngày nửa tháng, mà lực bạo loạn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ giếng nước Vĩnh Hằng. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến ở bên trong tinh cầu bộ ngủ say tinh hồn. Nó sẽ ở tự thân ma lực hạ tan vỡ, than súp, cuối cùng đưa tới một tràng sử không có tiền lệ nổ lớn. Đúng viên tinh cầu đều đưa từ bên trong bị xé nát thế giới đem vì vậy hủy diệt. Bên kia, chở Malfurion, dẫn một đám lục long ở tân Isalai bầu trời quanh quẩn Isera. Cũng không có phát hiện bất kỳ ác ma, nhưng lại tìm được một người không tưởng được. Cả người là máu Illidan núp ở một nơi lảo đảo muốn ngã kiến trúc phế tích sau đó. Mượn này né tránh mãnh liệt ma lực gió bão. Nhìn dáng dấp, tòa kiến trúc này đã từng là thủ đô Nguyệt Thần Điện. Vật liệu xây cất bên trong tháng dài đá ở kinh niên mệt mỏi tháng cầu nguyện bên trong kèm theo một tia Illun lực. Cũng khó trách có thể ở ma lực ăn mòn kiên trì lâu như vậy. Sau khi hạ xuống, Malfurion từ Isera sau lưng nhảy xuống. Nhìn Illidan trong chốc lát không biết nên nói cái gì. Cuộc chiến tranh này huynh đệ hai người vận mệnh lại đi về phía hoàn toàn phương hướng bất đồng. Thật ra thì nếu không phải tiên tri nói, không chỉ là Malfurion, tất cả mọi người đều sẽ lấy là Illidan là vì truy tìm lực lượng, mới xin đến góp sức liền Sazira, người tựa hồ rất không muốn thấy ta. Ca ca, tin tưởng ta, phàm là có thể đi theo tiên tri tiến vào vậy đạo cửa truyền tống. Tiếp tục đánh vào quân đoàn nội bộ, ta là tuyệt sẽ không ở lại chỗ này. Illidan thê thảm cười một tiếng, nơi này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, tiên tri tiến vào cửa truyền tống. Cùng quân đoàn đứng đầu đạt thành một hiệp nghị nào đó. Chung kết cuộc chiến tranh này. Cứu vớt chúng ta cái thế giới này. Trước khi đi, Sazira để cho giếng nước Vĩnh Hằng lâm vào ma lực bạo loạn. Chỉ như vậy, Illidan hết sức ngắn gọn cầm mới vừa nghe thấy nói một lần. Giọng rất bình thản, lại để cho mọi người cảm thấy khó tin. Cái cả người phúc mãn da lông. Trên đầu sừng dài. Giống như đứng thẳng sơn dương giống vậy xấu xí ác ma. Bị Illidan ném đến Malfurion trước mắt. Chính là Havi, nữ hoàng đã từng là nhân xâm chuyện. Trước nhất muốn Sazira cúi đầu xưng thần tầng trên tinh linh. Hắn đã bị chuyển hóa thành một đầu ác ma. Có bất tử bất diệt linh hồn. Ta cũng không muốn chỉ như vậy giết hắn. Để cho hắn linh hồn chui hồi vặn vẹo hư không. Trợ giúp quân đoàn Legion mật mưu lần kế kim đối với chúng ta cái thế giới này chiến tranh kế. Hoài, Malfurion còn không có từ mới vừa khiếp sợ khôi phục như cũ. Chỉ là qua loa nhìn lướt qua hôn mê Havi. Nói, ta sẽ xử lý cái vấn đề này. Isera đại nhân, cự long chi hồn ngay tại cửa truyền tống cùng giếng nước Vĩnh Hằng giữa đầu mối then chốt tiết điểm. Lên! Mặc dù cửa truyền tống đã đóng cửa, nhưng cái này kiện thần khí vẫn cất giữ cùng giếng nước Vĩnh Hằng liên kết. Có lẽ có thể kết thúc chàng này đáng sợ hạo kiếp. Mặc dù đặc biệt nghi ngờ theo Neltharion cùng, chung mất tích cự long chi hồn làm sao sẽ chạy đến Illidan trong tay. Nhưng Isera vẫn là mang một đám lục long lại lần nữa trở lên hai người. Hỏa tốc đi giếng nước Vĩnh Hằng bầu trời đem điều này tin tức mấu chốt cho biết cho Alex Chersa đạt. Tới Maligos, đụng đầu sau đó, Illidan một lần nữa cầm hai chuyện rõ ràng nói một lần. Nhiều người cự long đều bởi vì phát sinh ở Angma trên mình. Đưa đến cuộc chiến tranh này ly kỳ chung kết sự việc rất đỗi khiếp sợ. Nhất là Maligos, nhưng chuyện liên quan đến khẩn cấp. Đã cho không được suy nghĩ nhiều. Vì vậy bọn họ nhanh chóng hành động. Ở Illidan miêu tả vị trí tìm kiếm chốc lát. Rốt cuộc như nguyện tìm được cự long chi hồn. Mà lực nước lũ nghiêm trọng quấy nhiễu cự long giác quan. Đưa đến bọn họ lúc trước lại không thể phát hiện cái này gần trong gang tấc long tộc thần khí. Một phen phức tạp dò xét cùng tính toán sau đó. Maligos cho ra một cái vui buồn nửa nọ nửa kia kết luận. Vui chính là cử ông chi hồn đã cùng giếng nước vĩnh hằng ma lực kết làm một thể. Quả thật có thể lợi dụng phần này liên kết, từ trình độ nhất định kết thúc chàng này ma lực bạo loạn. Buồn là kết thúc phương thức nhưng chẳng phải thân thiện, trừ ở giếng nước vĩnh hằng hoàn toàn rơi vào ma lực bạo loạn trạng thái trước kia. Dùng cự long chi hồn dẫn dắt trong đó bề mặt năng lượng ngược lại công kích tự thân. Đem hủy diệt, bọn họ chớ không có cách nào khác, mà đây cũng đem đưa đến một tràng đáng sợ nổ. Cố nhiên không tới hủy diệt đúng viên tinh cầu, nhưng dựa theo Maligos suy tính, Kalimdor lớn lục ly đi tiên tri Angma trong miệng, cổ Kalimdor đại lục, đem vì vậy chia năm xẻ bầy. Việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể thử một chút cái này không phải biện pháp. Đạt thành nhất trí sau đó, Maligius lập tức nói, tân đạt cẩu tát, người hồi ma su cầm tập trung chi hồng mang đến, cũng để cho bọn họ tập trung Azeroth ma lưới năng lượng. Là ta kế tiếp pháp thuật cung cấp có thể, Alexstrasza, Isera, các người dẫn riêng mình tộc nhân trở lại liên quân chỗ ở tiến hành giải tán. Ở giếng nước vĩnh hằng ma lực hoàn toàn đổi được không thể khống chế trước. Chúng ta chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian, mượn truyền tống hệ thống lối đi, hẳn có thể đem nổ trong phạm vi sinh vật chuyển tới khu vực an toàn. Tận lực để cho bọn họ đi địa thế khá cao vùng. Nổ sau giếng nước vĩnh hằng địa khu đem toàn bộ chìm vào dưới nước. Có lẽ còn nghĩ đưa tới một tràng sử không có tiền lệ biển khơi khiếu, tại là thủ hộ cự long cửa. Một lần nữa chia nhau hành động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/ta/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsuy/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.